Tình nhân của tổng tài. Chương 282, Oppa, vợ sai rồi. Khóc chuyện audio.com. Hoắc Tư Danh rơi vào trầm tư khi gặp câu hỏi của Hứa Doãn Hạ. Đúng vậy, có mọi bằng chứng nhưng nếu Cố Minh Khang chối bỏ hết mọi thứ thì ông ta sẽ thoát tội. Muốn làm rõ cũng không phải được, chính là phải tìm bằng chứng cho thấy Cố Minh Lân cùng với Cố Minh Khang là một. Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh một lúc lâu mới nói. Thật ra, không phải không thể để Cố Minh Khang tự nhận. Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ, hai mắt nhướng nhướng lên ý tứ bảo cô nói tiếp. Hứa Doãn Hạ môi khẽ câu lên nói. Trước ngày mình về lại em, dặn bên ba mẹ em, nói là em tự mình tìm đường về nhà. Không những thế còn có bằng chứng nói rõ ai là người thực hiện kế hoạch đó. Cái kiểu như chuyện hơn 20 năm về trước đấy, là cái người hoán đổi em cứu sống em và sau đó nói cho em nghe đầu đuôi câu chuyện năm đó. Nghĩ một lúc lâu Hoắc Tư Danh nhíu mày lại nhìn Hứa Doãn Hạ nói. Không được, dừng một chút lại nói. Có nghĩ thôi cũng đừng nghĩ. Anh có chết cũng không để cô làm như vậy. Bộ cô không biết nguy hiểm hay sao? Nếu lỡ kế hoạch thất bại, chính cô cũng không thoát. Huống chi, ông ta là một con cáo già thực thụ. Nếu như đúng như kế hoạch nhưng phút cuối lại bị ông ta phá thì còn đâu. Cho dù khiến vợ phải chịu chút ủy khuất, không tìm ra hung thủ, không đòi lại công bằng hơn 20 năm về trước, chứ anh tuyệt đối để cô thực hiện cái kế hoạch rủi ro dường như hơn cả 50. Như vậy đâu, nhìn ra Hoắc Tư Danh nổi giận, Hứa Doãn Hạ không nói nữa, rụi rụi vào lòng Hoắc Tư Danh gọi, chồng ơi, giọng nũng nịu, dịu dàng ngọt lịm nhưng không đổi lấy được cái nhìn của Hoắc Tư Danh. Hứa Doãn Hạ hối hận vô cùng, khi khổng khi không đi nói làm gì không biết, bây giờ tự mình hại mình rồi còn đâu, mặt dày là vô địch, nhìn Hoắc Tư Danh không quan tâm mình, Hứa Doãn Hạ lại ôm hông của anh, cái đầu nhỏ rụi rụi vào lòng ngực Hoắc Tư Danh, nhỏ nhẹ nói như sắp khóc đến nơi, chồng ơi, em biết sai rồi, giật giật cổ áo Hoắc Tư Danh lại nói, Oppa, vợ sai rồi. Hôn hôn ngực trần của anh, Hoắc Tư Danh cúi xuống nhìn Hứa Doãn Hạ một cái, cắn nhẹ môi cô, một lúc buông ra, sau đó lại dùng sức ôm chặt cô. Chỉ cần nghĩ đến Hứa Doãn Hạ xảy ra chuyện thôi, chính anh không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi. Ở trong lòng ngực Hoắc Tư Danh, Hứa Doãn Hạ mặc cho anh ôm, đầu dựa hẳn vào trong lòng ngực Hoắc Tư Danh. Nghe rõ nhịp tim đập mạnh liên hồi của anh không khỏi cảm thấy chính mình nói nhiều. Ôm Hứa Doãn Hạ một lúc, Hoắc Tư Danh mới nói. Mọi chuyện cứ để anh lo, vợ không nên tự mình tính toán, chỉ cần vợ an toàn, chính anh ổn rồi. Hứa Doãn Hạ, a, lên một tiếng không nói gì chỉ khẽ gật đầu ôm chặt Hoắc Tư Danh. Người đàn ông này, lúc nào cũng như vậy a, luôn quan tâm. Quan tâm đến mức thái quá chính cô cũng không biết nên vui hay buồn. Nhưng họ hạnh phúc, vì ngoài gia đình ra, cô còn có anh và, sau này sẽ còn có đứa bé, con của anh và cô, do không đủ 55k phiếu hưu hưu, nên không có bão 7 chương nha. Nhưng Bu vẫn tặng 2 chương cho mấy tình yêu đã tích cực bỏ phiếu cho Bu ngày hôm nay nè. Ngày mai thì vẫn áp chương như bình thường cầu mong các tình yêu có phiếu điểm danh nhớ bỏ cho Bu một người một phiếu. Một like dư thời gian thì một CMT luôn cũng được chứ đừng đọc chùa nha. Bu buồn lắm, cách chương.